Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Những Kẻ Không Có Trái Tim của tác giả Thư Kỳ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữ cho nó chắc vào, ngã lộn cổ mẹ nó xuống đây á thì tôi cho vào lò tôi thui luôn đấy. Bây giờ sáng ông Vinh đồ tể hay còn ngái ngủ cho nên nhìn vợ làm cái gì cũng ngứa mắt. Con lợn nặng cả tạ mà ông Vinh chỉ cầm cây chảy sắt đập nhẹ một cái, con lợn trợn ngược mắt rồi rên đành đạch. Con dao bầu đâm xuyên qua cổ, tiết lợn bắn ra tung tóe. Sau đó thì lưỡi dao chảy xuống thành dòng, xuống chậu nước muối pha đặc đã được vợ ông chuẩn bị. Bà Hiền, vợ của ông, đứng bên cạnh giữ chân lợn, miệng liên tục lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, hóa kiếp cho mày nha. Mẹ cái con dở người này, ngày nào cũng thịt lợn, ngày nào cũng chọc tiết, mà còn A Di Đà Phật gớm nữa. Tí nữa đừng có mà lôi cái đoạn khấu đuôi ra ăn với mì nha. Vâng, em biết rồi, nhưng nó tội nghiệp lắm mình ạ. Em nói vậy cũng là để cho con lợn nó buông cái số kiếp bẩn thỉu để sang kiếp khác thôi mà. Lấy nhau từ những năm còn bao cấp, hai vợ chồng bà đều làm công nhân trong nông trường. Vì ông Vinh khéo tay hay làm cho nên người ta giao cho công việc bên chế biến. Hễ có con trâu con bò nào mà ăn no quá lăn đùng ra chết, hoặc giả như là kẻ chăn trâu chăn bò để trâu bò chết lúc sinh nở, những con đấy đều đến tay của ông chế biến. Bà Hiền đều vận cho người ta thầu. Theo chồng làm người này từ lúc con còn đỏ hòn. Vì lợi nhuận cao cho nên dù biết người này nặng nghiệp, bà vẫn cố làm cùng chồng suốt ngày nọ tháng kia. Nay đã ngoài ngũ tuần, các con đều đã ăn học thành tài, cháu chắt cũng đã có. Nhiều lần bà đề nghị với chồng nghỉ việc để ăn hưởng tuổi già, nhưng ông Vinh liền gạt phắt đi, bàn tay năm ngón rồi đục chỉ thẳng vào mặt của bà rồi quát: Con mẹ mày hay nhỉ, toàn nói gàn dở thôi. Đang làm ăn ngon lành tự dưng để đòi nghỉ, nghỉ là nghỉ thế nào? À, hay là bà theo mấy cái ông chọc đầu nhiều quá cho nên là bén hơi muốn dãy ra phải không? Toàn cái chuyện tầm phào nhân với trả quả, không làm thì cái thằng khác nó cũng làm. Có ai sinh ra mà không ăn thịt sống, ăn rau mãi được không? Cái miệng chua ngoa là như vậy, nhưng ông Vinh lại rất thương vợ. Chưa bao giờ bàn tay của ông giơ lên đánh vợ một cái. Ngoài cái từ lần mà bà trộm tiền của ông đi làm từ thiện, ông ấy phát hiện mất tiền ông tức lắm. Bà Hiền vừa về đến nhà là ông xông ra tát cho một cái. Tay thì không đánh vợ nhưng chân thì có. Cú xông phi của ông khiến bà Hiền tức ngực khó thở. Lúc ông đưa bà đến bệnh viện, người ta bảo bà bị gãy nhẹ hai cái xương sườn. Công việc vì vậy mà cũng phải hoãn lại gần tháng trời. Những ngày ấy ông Vinh ngoài việc cho đàn lợn ăn uống xong, còn phải chạy qua bệnh viện mua đồ cho vợ. Tay không đánh nhưng chân đá, gây ra tội thì phải gánh. Cụ ngoại mà còn sống kiểu gì ông Vinh cũng bị bố đẻ bà Hiền đánh cho vài gậy. Hôm ấy trời mưa to, lúc lên viện thì cũng xế chiều. Ông Vinh không mang áo mưa, lại để ngoài xe nhà người quen cách cổng viện chừng nửa cây. Cho nên khi mà ngớt mưa thì cũng đã gần khuya. Hai đứa con gái của ông giữ lại nhưng ông nhất quyết đòi về cho bằng được. Cốc may bà Hiền là người biết điều lại hiền lành, cho nên khi chồng đã gãy xương, các con bà lên thăm cũng chỉ bảo là bê chậu cám lợn rồi bị trượt chân mà ngã. Con gái của bà biết bà bị chồng đánh kiểu gì cũng giận bố, cho nên bà đành nín nhịn. Ông Vinh cũng vì thế mà tỏ ra rất ân cần, tất cả những món ăn ngon bà thích ông đều mua đến như một cách cầu xin sự tha thứ từ vợ. Nhà ông Vinh cách nghĩa trang một con suối nhỏ, tuy là suối nhưng mà rộng gần 20 mét, có chỗ sâu đến hai lần người đứng lên nhau mà vẫn chưa thấy thò tay ra khỏi mặt nước. Vợ chồng của ông có làm một ống xả nước thải cho máu me lúc làm thịt chảy ra đó. Thi thoảng những miếng tận hay là mớ bẩn bà Hiền bỏ vào ống nước cho trôi ra suối, thành thử ra khu vực mà ông bà xả nước cá nhiều vô kể. Khi thèm cá thì chỉ cần vác cái vó ra đặt một lúc thang hồ mà ăn. Người dân ở gần đó thì chẳng ai dám câu cá hay đánh lưới gần ống xả thải. Họ bảo toàn đồ bẩn thỉu, cá ăn vào người lại ăn cá. Thành thờ ra là ông Vinh lại được tự do câu cá thả lưới ở bán kính ấy, mà luôn yên tâm rằng dân trải lưới, hay giả như là dân kích cá cũng chẳng thèm lại gần. Đêm ấy sau khi các con lên, ông Vinh lại chạy xe về nhà, vì còn đàn lợn nhà cửa chẳng ai trông hộ. Về gần đến nhà thì dừng lại, trước mắt của ông có một bầy lợn tầm gần chục con đang chạy theo một con lợn xề. Chúng không sợ khi mà thấy ánh đèn xe máy của ông mà còn đứng lại rồi cất tiếng kêu. Ông Vinh dừng chân chống xe bởi đàn lợn không kêu en ép như những con lợn bình thường, mà từ phía chúng phát ra âm thanh như trẻ con khóc đòi sữa. Cứ ngằn ngặt ngằn ngặt, kinh hãi hơn là đôi mắt của chúng sẽ ánh đèn, con nào con nấy mắt cũng đỏ như máu. Dừng hẳn xe lại, ông Vinh như cố nhường đường cho chúng đi qua, nhưng cả đàn lợn không chạy về phía rễ đường nữa, mà đồng loạt lao về phía của ông. Hoàng hồn, ông Vinh rồ ga cho xe hầm chạy thoát thân, nào ngờ con lợn xề nhanh như thoát đã chạy tới trước mặt của ông, rồi đứng bằng hai chân. Đám lợn con cũng ùa tới đứng bằng hai chân. Đếm sơ qua cũng có gần tới 20 con lợn đang nhìn ông bằng ánh mắt đỏ rực. Tôi đã báo mộng cho ông xin đừng giết mẹ con tôi, vậy mà ông không nghe. Ông có biết các con tôi đều là trẻ con không? Mà mẹ nhà chúng mày chứ, giả ma giả quỷ dọa ông hả? Chẳng hiểu ông Vinh nghĩ gì mà đạp nghiêng xe rồi vận mình tắp xăng. Ông rút cây ngắn bằng che được phía sau, cây áo quấn vào cây gậy rồi nhúng tới chỗ xăng đang chảy. Đàn lợn thấy như vậy lao vào cắn bắp chân bắp tay, có con nhảy vọt lên cả cổ của ông cắn đến chảy máu. Móc cái bật lửa ra, ông Vinh cầm chắc cây đuốc để tầm xăng, sau đó châm lửa. Đàn lợn và người dính xăng loang trên mặt đất bắt đầu bốc lửa. Con lợn dễ không đứng bằng hai chân nữa, nó trở lại cách chạy bằng bốn chân, cố gắng lao thật nhanh hút tung ông Vinh lên trời. Người dân gần đó nghe tiếng hét của lợn của ông Vinh thì vội cầm đèn pin ra soi. Thấy có lửa cháy lại thấy ông Vinh đang cầm cây đuốc tự chế khô khoáng loạn xạ. Người ta mới hồ hoán nhau tiết dập lửa cứu ông Vinh khỏi đám cháy. Lúc mà ông Vinh mở mắt thì đã thấy mình trong bệnh viện. Hai chân của ông đau nhức, trên cổ có cảm giác cứng cứng lại hơi nhói. Ông cố gắng xoay người ngồi dậy thì bà Hiền đặt tay lên ngực của ông rồi nói. Kìa mình cứ nằm yên đi đi. Mẹ nó sao ở đây? Mẹ nó khỏe rồi hả? Vâng, em khỏe rồi mình hả? Mình bị bỏng nặng hai chân, cổ bị dao cứa chảy máu. May mà có các cô chú phát hiện kịp thời đấy. Vừa nói bà Hiền vừa khóc gục đầu xuống bên cạnh chồng. Bà Hiền bỗng lau nước mắt rồi hỏi. Mà sao đương yên đang lành mình lại tháo xăng châm lửa đốt tay chân như vậy? Nghe câu hỏi kỳ lạ của vợ, ông Vinh xuôi máu định nạt. Thế nhưng mà lại thấy bên cạnh có người đang nằm. Cho nên là ông nhẹ nhàng lắc đầu rồi bảo bà ghé sát tai. Ông thì thầm mà nói với giọng còn run rẩy. Đêm qua lúc tôi về trời tạnh mưa, mình còn nhớ không? Em nhớ chứ. Về đến suối tôi thấy một đàn lợn chạy theo một con lợn mẹ. Tôi dừng xe lại định bụng xem chúng chạy đi đâu. Ai ngờ con lợn mẹ nó đứng dậy bằng hai chân. Cả đàn lợn con cũng vậy. Tôi thì tôi chưa thấy cái sự đấy bao giờ. Nên là tôi tưởng đám thanh niên nó chọc ghẹo. Tôi rút thanh tre ra xong quấn áo và tầm xăng đốt. Lúc mà xăng chảy bám cả vào gấu quần tôi không để ý. Lúc thấy nóng quá tôi mới tỉnh ra đã muộn, ai dè nó đau thế này. Mình khéo tưởng tượng chứ. Thế con lợn nó làm gì mình mà lại rách cả cổ, hai chân thì cháy nham nhở. Là con lợn mẹ nó cắn tôi đấy mình. Chồng của bà hôm nay lại chẳng xưng hô tục tĩu, câu trước mình ngã, câu sau mình ơi. Khiến cho bà Hiền cảm thấy lo hơn là mừng. Nhưng mà câu chuyện còn chưa ngã ngũ, bà kéo cái ghế nhựa ngồi sát lại gần chồng rồi giọng tay lên nghe ông Vinh kể tiếp. Con lợn xề nó bảo nó báo mộng cho tôi. Nhưng mà lúc ấy tôi nghĩ mãi mà chẳng ra cơn mộng nào. Hay là mình giết nhầm lợn năm móng mình nhỉ? Vơ vẩn. Nhà mình có bao giờ nhầm lợn ấy? Giả sử như mà có người ta thì cũng đem thả hoặc là mang lên chùa. Ai thèm nuôi hay là giết cái loại ấy? Bà thôi, mình nghỉ ngơi đi. Em chạy ù ra chợ mua ít cam về vắt cho mình uống. Bác sĩ bảo là may mắn lắm mới cứu được đấy. Mình cứ nằm nghỉ đừng có động mạnh. Không có vết thương nó lại rỉ máu. Ông Vinh gật đầu đồng ý rồi theo vợ khuất sau cánh cửa. Bà ấy vẫn còn đau cho nên bước chậm lắm. Trong lúc mà chờ vợ đi mua hoa quả về, ông Vinh nằm lên trần nhà. Trong đầu cô nhớ lại tất cả. Những giấc mơ mà con lợn dề nhắc tới thì trong đầu của ông không có chút ký ức nào. Ông cũng không rõ mình đã thịt con lợn nào mà có chửa, hoặc nếu chắc chắn thì ông sẽ nhớ. Bởi vợ ông là một người mê tín lại thích ăn chay niệm Phật. Bà ấy mà thấy con lợn mổ ra có con trong bụng, không hét lên thì cũng khóc lóc rồi đem chỗ thai ấy ra vườn chôn. Bảo là thịt nhầm lợn có chừa thì hai vợ chồng ông đã có lần, nhưng bảo có con lợn dề báo mộng thì chắc chắn trong đời của ông chưa mơ thấy. Cơn buồn ngủ như là bị tiêm thuốc ập tới, hai mắt ông díu lại. Chỉ trong vài giây sau, khi mà quay sang nhìn người nằm bên giường bệnh bên cạnh, ông Vinh thiếp đi như đứa trẻ con no sữa. Trong giấc mơ, ông Vinh thấy mình đang đứng trước cổng của một trang trại lợn cũ từ những năm 80. Cứ lùng lại trí nhớ, ông bất giác phát hiện ra đây là nơi lần đầu ông cầm con dao chọc tiết lợn. Cũng là ngày ông bước chân vào nghề, khi ấy ông chỉ quen đập trâu mổ bò, chứ cầm dao chọc làm sao cho tiết lợn không bị dính tim thì ông chưa biết. Bước vào trong lò mổ từ lối đi được tránh xi măng, ông Vinh thấy bóng dáng hồi còn trẻ của mình đang giữ chặt hai chân con lợn. Người đàn ông trung niên khi ấy ông Vinh tôn làm thầy đang cầm mảnh khăn lau cổ con lợn, sau đó vuốt nhẹ một đường. Mũi dao sắc nhọn xuyên qua lớp da dày, hệt như người ta cắt bánh gato. Con lợn muốn kêu nhưng không thể, bởi miệng của nó đã bị ông Vinh dùng dây thừng cột chặt. Khi ông bước lại gần chỗ hai người đang chọc tiết lợn, ông mới nhận ra mình không hề có bóng. Thử cất tiếng hỏi nhưng hai người kia cũng chỉ cười nói với nhau, chứ mặc nhiên không để ý. Hoàng có thể nói là họ không biết tới sự xuất hiện của ông. Duy chỉ có con lợn, một con lợn dề tầm gần hai tạ, mắt của nó đang nhìn theo từng bước chân của ông, ánh mắt chứa đầy thù hận. Giờ phải làm sao nhỉ? Sao không thoát được khỏi giấc mơ như vậy? Hai chân của ông bắt đầu cứng như đeo đá, mắt con lợn bắt đầu rỉ máu, tiếng rên khẽ của nó khiến tim của ông loạn nhịp. Hốt hoảng hay sợ hãi, cảm giác này cũng giống như lần đầu được bà Hiền cho thơm má. Hai dòng cảm xúc khác nhau, vì một bên là vui sướng, một bên là sợ hãi, nhưng khiến cho tim của ông như thắt lại. Dậy đi mình ơi, dậy đi. Bàn tay ấm áp của vợ đặt lên má lại liên tục gọi khiến cho ông Vinh giật mình thoát khỏi cơn mê. Nhưng trước mắt của ông là một con quỷ, hai mắt chớp chớp, từ cổ xuống là người nhưng mặt đầu lại trông chẳng khác gì con lợn. Ông Toàn hét lên thì thấy từ ngoài cửa có hai con quỷ y hệt bước vào. Chỉ khác là hai con quỷ đó mặc áo trắng đeo ống nghe. Như kiểu ra điều gì đó ông đưa tay dụi mắt. Tất cả chỉ là ảo ảnh, nhưng mà sao khuôn mặt của bọn họ lại biến dạng như vậy? Ông không biết nữa, trong lòng của ông đang lo lắng về một điều gì đó mơ hồ mà bản thân của ông cũng không thể giải thích cho được. Gần 2 tháng điều trị thì cuối cùng ông Vinh cũng đừng trở về nhà. Chuồng lợn chẳng còn con nào, không nghe thấy tiếng chúng thét đòi ăn, ông lại thấy nhớ. Nhìn đống dao dừa dì xét nằm chồng chơ trong cái sọt, ông Vinh lấy cái thân già lại gần, tay của ông chạm vào con dao bầu mà ông quý nhất. Bất giác ông rụt tay lại, vẻ mặt đầy sợ hãi. Thấy chồng cứ đứng mãi ở ngoài sân ngắm cái sọt đựng dụng cụ hành nghề, bà Hiền bước lại gần. Chẳng ngờ ông Vinh liền hét lên vỗ nhẹ vào vai của ông. Trời đất ơi, mình hét cái gì thế em đây mà? Con dao đứa nào làm hỏng con dao của tôi rồi mình hả? Làm gì có ai vào nhà này trừ em chứ? À hôm trước con Thảo nó về lấy áo cho mình, nó cũng đâu có đụng chạm gì đến chỗ này đâu. Bọn lái lợn vào bắt lợn chúng nó cũng đánh nhanh rút gọn. Có lẽ chỗ này để chưa đổ chưa củi được rồi đấy mình hả? Sức khỏe của mình giảm sút, nghề này cũng không lâu dài được. Hai vợ chồng mình nghỉ ngơi lên thành phố chơi với con cháu vài tháng cho khuây khỏa. Có được không hả mình? Ông Vinh lắc đầu, mái tóc hoa râm bay bay trong làn gió vừa thổi tới. Ông húng hắng ho, đưa tay vỗ ngực vài cái. Từ lúc nhập viện thì ông cảm thấy thân thể của mình yếu hơn rất nhiều. Phần vì vết bỏng, phần vì nằm trên giường khiến cho ông cảm thấy khó chịu. Khi còn ở nhà sáng thịt lợn xong, ông đèo bà ra chợ bán hàng. Ăn sáng đa phần là bún phở, vui miệng thì gặp bạn làm vài chén rượu. Đi đi lại lại cho nó cũng đỡ cuồng chân. Giờ từ viện về mà nhìn cảnh nhà ông lại thấy buồn. Đã gọn cái xoàn vào trong mép tường, Ông Vinh khập khiễng bước về phía chuồng lợn. Nghe văng vẳng tiếng đàn lợn con kêu, ông nhìn khắp một lượt rồi thở dài, sau đó đi vào nhà. Dẫu sao thì của nà cũng hơn cối người rồi. Ngẫm đến lời của vợ thì ông Vinh chợt thấy khóe mắt của mình có giọt nước mắt lăn dài. Một tuần sau, hai vợ chồng bắt xe lên thành phố. Con gái và các cháu đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Dù cái chân của ông còn đang bóc vẩy, ông Vinh vẫn cố bế đứa cháu ngoại rồi giả vờ cười nói cho các con đỡ lo. Nhà có hai anh con rể, thế nhưng mà tối mới có mặt vì toàn người làm công chức, coi như là ông còn có phước đức. Hai đứa con gái đều lấy được chồng hiền lành tử tế, nhưng may mà lấy phải cái thằng rượu chè bi tha, ham ăn lười làm thì khổ lẫn thân. Bữa cơm trưa toàn những câu hỏi khách sáo. Vốn dĩ hai người con của ông đồng ý đón ông bà lên vì thấy cảnh già lại ở quê chỉ có hai vợ chồng, chứ thực ra thì con gái của ông đã có ác cảm với bố từ lâu. Không phải vì ông làm nghề này, mà là vì cái miệng của ông ăn nói bỗ bã. Hở ra là ông mắng vợ. Dù không đụng chân đụng tay, nhưng mà người ngoài nghe được cũng thành cái tiếng, khiến cho hai chị em bị bạn bè dè biểu là nhà cô bố láo. Mà bố các cô láo thật chứ có đùa đâu. Thưa hôm ấy thì hai con anh rể mời ông đi uống bia, đừng vài cốc thì ông ngán đòi quay qua uống rượu. Lúc bắt đầu ngà ngà say, ông nghe tiếng vợ và ngày của con gái bàn về 49 ngày của bà chị gái. Người xưa kêu mang ông cũng là người nhờ vào mối quan hệ từ bệnh viện cho đến cơ quan ở huyện để ông vào khu chế biến. Cơ duyên đến với cái nghiệp từ ấy mà ra. Chị Hà với anh Đại đang sang đấy. Bố với anh chờ vợ chồng chị ấy tí nhé. Hà là đứa con gái của bà Lan, chị ruột của ông Vinh. Bà mới mất chưa đầy 49 ngày. Ngày bà ấy mất đúng vào cái khoảng thời gian ông Vinh nằm viện. Cái đắng lắm, nhưng cái thân già không thể lết đến thắp nhang cho chị được. Điều ấy khiến cho ông buồn đến nẫu cả ruột. Hai mẹ con của bà Lan đều là bác sĩ. Mẹ làm bên khoa sản, con gái lại làm bên tai mũi họng. Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà cách đây hơn một tháng ngã xe ở đường ray. Thế người dân kể lại là tàu gần đến rồi nhưng vẫn cố vượt rồi ngã. Cái xe máy đè lên người không thoát được, tàu cán xác của bà đứt thành nhiều mảnh. Lúc gom về trông như người ta vác bao tải thịt lợn chia nhau ngày Tết vậy. Rõ là khổ, chị ấy cả đời cứu người, thế mà chết đúng vào cái lúc ra hưu được vài năm. Bà ấy cũng bệnh đầy ra đó, mẹ cũng chẳng biết thì thôi, bà ấy kín tiếng. Chị Hà bảo suốt ngày phải nhờ bạn bè trên bệnh viện tuyến trung ương để ý đấy. Thảo lít thêm bắt đũa hai chén rượu, rồi đứng lên bóp vai cho bố, rồi kéo vào chỗ mấy người đang bàn tán. Nhà đông các chú các cô, nhưng bà Lan là người hai chị em Thảo luôn đến làm gương để noi theo. Mọi người đàn bà phải gọi là đầy đủ công dung ngôn hạnh. Từ lúc biết nhận thức đến khi xa nhà theo chồng, chưa bao giờ hai chị em thấy người ta đàm tiếu về bác mình dù chỉ là một lời. Ở bên ngoài có tiếng chuông cửa, chồng Vân Đình đứng dậy mở thì Thảo vỗ vai em rể rồi bảo: "Chú cứ ngồi đi, chắc là vợ chồng chị Hà đã để chị mở cho." Vừa thấy bà Hiền và ông Vinh, chị Hà đã reo lên đầy sung sướng bởi công việc quá bộn bề. Ngày nghe tin chú của mình nhập viện, chị Hà cũng mới tới thăm được có hai lần. Này nghe tin chú lên thành phố chơi với lại con cháu, chị mua theo giỏ hoa quả đem biếu. Ăn vài đũa rau với con tôm hấp, chị Hà xin phép nhường mâm cho cánh đàn ông. Chị ngồi ra bàn với bà Hiền và hai đứa em họ. Thấy sắc mặt của bà Hiền có vẻ không tốt, chị Hà lúc này nắm lấy tay của thím như là định nói gì, nhưng nước mắt lại chảy ra. Cả ba mẹ con nhìn nhau đầy ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà Hiền liền vỗ nhẹ vào vai của cháu gái rồi nhẹ nhàng: "Có chuyện gì vậy? Con từ từ nói đi. Có thím với các em ở đây rồi, nên nhớ là mẹ thì phải phát tâm công đức, làm việc thiện và tụng kinh cho mẹ nhiều vào. Có như vậy thì mới sớm đầu thai chuyển kiếp cho được." "Không thím mà, mọi chuyện không có đơn giản như là thím nghĩ đâu. Cháu đang đợi mọi người ăn xong thì cháu bàn việc. Các cô, các chú trong Nam cháu cũng báo cả rồi. Nhưng mà người nhà của mình ngoài này cháu không có nói được. Linh tính cháu mấy ngày nay mách bảo là mẹ cháu chưa có về nhà được đâu." Bà Hiền gật đầu, ngay đứa con gái của bà cũng gật đầu theo. Vì cái chuyện tâm linh nó muôn vàn muôn vẻ, cho nên chẳng ai dám lên tiếng. Chuyện người chết tai nạn, chết đuối, chết treo cổ hoặc giả như là chết trên giường bệnh mà không có thầy giỏi, có khi lại rước nhầm ma quỷ về nhà mà thờ phụng chứ chẳng phải chuyện đùa. Khởi ra câu chuyện khác để chị họ khỏi nhớ tới những chuyện đau buồn, Thảo bưng đĩa hoa quả mời nhưng chẳng ai ăn. Chị cầm cho có lệ, chắc chắn là câu chuyện phía sau cái chết của bà Lan phải ảnh hưởng đến cuộc sống của chị Hà nhiều lắm. Thế nên là chị mới ngó trước ngó sau rồi liền hạ giọng. Thím ăn hoa quả đi, các em ăn đi. Thím ơi, từ hôm mà mẹ cháu mất chẳng đêm nào mà cháu được ngủ yên cả, cháu sợ quá thím ạ. Cứ bình tĩnh đi, kể cho thím nghe xem nào, thím quen một ông thầy giỏi lắm. Nếu mà thầy làm lễ cho chị ấy không ổn thì để thím mời thầy ấy về cho. Cái ông làm lễ cho mẹ cháu thì ông ấy mất rồi thím ạ. Ba mẹ con của bà Hiền nghe câu nói đó mà rùng mình sợn ra gà, vì chị Hà nói lấp lửng. Nói xong quay sang nhìn chồng rồi nhìn chú rồi tiếp tục kể. Hôm kia là cuối tuần, cháu định gọi bảo ông ý 49 ngày mẹ cháu sang giúp gia đình. Ai dè là con trai ông ấy nghe máy, bảo là từ nhà cháu về ông ấy mệt, không tiếp khách nữa. Đến sáng hôm thứ năm thì người nhà phát hiện ra là đã chết cứng ở trên giường. Hai mắt thì cứ mà trừng trừng, máu chảy đầy mắt mũi, da gối khiếp lắm. Kinh nghiệm làm thầy nó khổ đến như vậy đấy. Cứu người thì vong oán, trấn quỷ trừ tà thì bị quỷ giận tà thù, chắc ông ấy bị ma quỷ nó hại rồi. Bà Hiền nói như khẳng định, không vì bà nghe người ta kể vụ thầy dởm hoặc là thầy pháp yếu mà gặp ma quỷ đã chết cả trăm năm, nó vật chẳng phải là chuyện hiếm, cho nên nghe xong bà phỏng đoán như vậy. Bốn người đàn ông đang ngồi uống rượu ngà ngà, thôi không mời mọc nữa mà ra bàn uống nước. Chị Hà vừa rót chè vừa ngồi lại sát gần ông Vinh rồi nói: cuối tuần sau cháu làm thất tuần cho mẹ, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, sang thắp cho mẹ cháu nén nhang cho bà đỡ tuổi. Chưa chắc chú ấy đã sang được đâu, cái sẹo chân chưa lành hẳn, thím sợ sang ấy gặp lạnh nó không bị ảnh hưởng thì họa. Bà cứ lo bỏ trắng răng, tôi khỏe rồi mà. Ông Vinh vỗ đùi gầm mắt nhìn vợ. Chồng chị Hà nâng chén chè mời ông Vinh rồi nói sang chuyện khác tránh cho mọi người đau buồn. Sang tuần sau nữa cũng là 49 ngày của ông Tân, giám đốc cái bệnh viện tư nhân mà mẹ cháu làm. Chắc chú thím cũng biết ông ấy. À, cái ông đầu hói bụng bự mà có con Dream biển tư quý 9 đấy à? Ôi trời, ông ấy cũng mất rồi hả? Sao mà lại khổ như vậy? Ông ấy giỏi lắm đấy. Chú biết ông ta từ lúc còn chưa lấy thím cơ rõ khổ. Câu chuyện từ đám tang này lại nhảy sang đám tang khác một cách nhanh chóng. Cho dù cái chết của ông Tân cũng không hay ho cho lắm. Theo như lời kể của người dân sống ở chung cư với ông Tân, lúc ấy là vào khoảng 3 giờ sáng, bác bảo vệ đang ngủ ở bốt thì nghe tiếng bột nổ khá giòn. Như thể là có ai đó vô thức ném cái túi rác từ trên cao xuống vậy. Cầm theo cái đèn pin ra xoay một lượt, bác bảo vệ đứng tìm cây tia máu đang chảy từ một cây xác mặc độc một chiếc quần đùi. Ông Tân nhảy từ trên tầng thượng xuống, theo như nhận định của công an và đội khám nghiệm tử thi thì ông Tân tự kết liễu chứ không có dấu hiệu nào bị sát hại cả. Đêm ấy ông Vinh ra ban công ngồi mãi, hết điếu thuốc này lại sang điếu thuốc khác. Ông cứ nghĩ mãi về con lợn xể trong giấc mơ. Từ trên tầng nhìn xuống, ngoài đường mấy người bán đồ ăn khuya ra, ông chỉ thấy được đèn đường đang tỏa ra những ánh sáng vàng vọt. Bất giác ông thấy chị gái của mình, bà Lan đang dưới gốc cây hoa sữa, tay cầm một con dao bầu sáng loáng. Đưa tay dụi mắt nhưng bà Lan vẫn còn đứng đó. Lần này bên cạnh bà Lan xuất hiện rất nhiều lợn và rất nhiều những đứa trẻ không mặc quần áo. Trông chúng cứ như là vừa mới sinh. Chị Lan! Bố định làm gì thế? Nghe tiếng của anh con rể gọi, ông Vinh lúc này mới bừng tỉnh. Một chân của ông đã vắt qua lan can, hai tay sắp buông xuống, cơ thể rơi xuống đất. Ở độ cao này ông mà ngã xuống thì nhẹ cũng gãy tay gãy chân. Bà Hiền thấy con rể túm được chồng của mình thì vội vàng chạy ra phụ một tay. Cả con gái của bà cũng túm lấy áo của bố. Ba người tưởng ông Vinh về nhớ chị mà sinh ảo giác. Nhưng khi nghe ông Vinh nói, bà Hiền nhìn xuống gốc cây hoa sữa. Đúng là chồng chị đang đứng gần đó thật. Hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều trẻ con đang ngồi bò la liệt. Con gái và con rể cũng bước lại gần. Hai đứa sợ hãi hét toáng lên, sau đó dìu bố vào nhà rồi đóng cửa chốt lại. Còn chưa kịp hoàn hồn, cả bốn người cùng nghe thấy tiếng khóc lóc ở bên ngoài. Tiếng ai đó dập mạnh vào cánh cửa khiến cho nó rung lên bần bật. Bà Hiền lập tức bảo con gái đưa bố vào trong phòng nghỉ. Còn bà quỳ trước cánh cửa bắt đầu chắp tay, miệng lẩm rẩm khấn. Chị ơi, chị sống khôn thác thiêng, chị phù hộ cho chúng em. Chị đừng về dọa chúng em. Chúng em và các cháu sợ lắm. Tiếng khóc ngập bên ngoài ngày càng nhỏ dần. Dù biết trong đất này có thổ công thổ địa và cả bàn thờ gia tiên, thế nhưng bà Hiền vẫn cảm thấy lạnh. Chuyện này chắc chắn không chỉ đơn giản là trùng hợp giữa hai vụ tai nạn đầu tiên. Cả căn nhà đang sáng choang bỗng dưng bị ai đó như cắt cầu dao điện. Tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối. May ra còn một chút ánh sáng lẻ loi từ trên đường yếu ớt hắt vào. Dưới ánh sáng yếu ớt, anh Thanh, con rể của ông Vinh, túm cổ tay của bố bẻ ngược ra đằng sau. Thêm một âm thanh nữa vang lên khiến cho hai mẹ con của bà Hiền dựng tóc gáy. Thả bấm thêm số điện thoại xoay về phía của bố chồng, bà Hiền rú lên khi thấy máu từ bụng con rể đang chảy ra, ướt đẫm cả cái áo bà lỗ. Bà liền rú lên kinh hãi, không hiểu vì đâu mà chồng của bà cầm con dao bầu ấy trong tay mà lại đâm con rể một cái suýt mất mạng. Không may mà anh Thanh là người có chút học võ, cho nên ngay sau cú đấm của bố vợ, anh đã bẻ gãy tay của ông Hưng quật ra đằng sau, miệng lắp bắp: "Gọi xe cấp cứu đi, bố đâm anh rồi." Đêm ấy cả nhà lại ráo rác. Từ bên nhà đứa con gái thứ tên Vân, mấy đứa cháu đều nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Không may vết thương không sâu, tính mạng của anh Thanh khi ấy cũng như là sợi chỉ mỏng. Ông Vinh mà khỏe kiểu gì cũng đông nhắp ấy vào phần nội tạng. Mỗi bên cạnh giường, ba mẹ con bà Hiền chẳng thể chợp mắt. Nghĩ đến cái cảnh tai ương cứ như vậy lần lượt ập tới, bà Hiền lại càng tin hơn vào luật nhân quả. Bà lo lắng cho con rể, lo cho cả chồng. Sáng ngày hôm sau, bà bảo con gái xin nghỉ một hôm để đưa bà đi tìm thầy. Nhưng vì quên không hẹn trước, đến nơi ông thầy đi làm lễ từ sáng. Trong nhà chỉ còn lại một thanh niên trẻ tuổi bước ra hỏi chuyện. Vừa nghe tin của bà mà thanh niên ấy biến sắc rồi bảo: "Cô và chị vào đây đợi cháu một chút." Không rõ có chuyện gì, nhưng bà Hiền thích công là một người rất giỏi trong chuyện trừ tà bắt ma. Khi không thể lại nắm bắt được cả ngày, giờ bà đến tìm chắc hẳn là có dự liệu từ trước. Nam thanh niên cầm trên tay một tờ giấy trắng có vài dòng chữ viết vội và ba lá bùa đưa cho bà Hiền. Nam thanh niên lúc này liền nói: "Thầy cháu bảo là đưa cho cô cái này, ba lá bùa thì nhà cô dán một lá, nhà chị gái đã mất của cô dán một lá, chỗ hôm qua bà ấy hiện về dán một lá. Ngày này tuần sau cô quay lại, thầy cháu sẽ nói chuyện với cô. Nhưng mà cuối tuần này là thất tuần của chị chồng cô rồi, hôm nay đã là thứ năm, liệu có gặp được thầy không hả?" "Cháu cũng không rõ, cái này cô chủ động liên hệ với thầy xem, nhưng mà cháu chắc chắn là cô có gọi thì cũng vẫn hẹn ngày hôm ấy. Thầy đi tận Thái Bình để xem huyệt và làm việc cho gia chủ ở bên đó, không thể về trong ngày một ngày hai cho được." Cầm trên tay tờ giấy ghi ba gạch đầu dòng và ba lá bùa, bà Hiền lòng nóng như lửa đốt. Họ mới biết thầy, bà Hiền chỉ thích thầy làm việc một mình, không lẽ nam thanh niên kia là con trai của thầy. Không có thể là người thầy nhận về làm cho đỡ việc ở điện thờ, bà không biết nữa. Về định hỏi tên tuổi thì người ta đã đi mất rồi. Hai mẹ con của bà tức tốc phóng xe sang nhà bà Lan. Nơi này chỉ có con trai bà Lan ở để hương khói trong vòng 100 ngày đầu cho mẹ. Chồng của bà Lan mất trước bà 2 năm, cũng chỉ vì một lần say rượu cho nên lạc tay lái, tông vào đầu xe ben mà về với các cụ bằng cái thân xác nát bấy. Thấy thím sang thì anh Tùng chạy ra niềm nở hỏi han. Bà Hiền cũng cười đáp rồi đi thẳng vào nhà, châm ba nén hương. Bà Hiền đứng trước ban thờ của chị chồng mà nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Nghe bà Hiền kể qua về sự việc, anh Tùng liền vội vàng chạy đi mua ngay một lọ keo dán giấy. Chẳng ngờ khi mà kéo cái ghế ra thắp hương thì không rõ anh bước thế nào mà lại trẹo cả chân. Để Tùng ngồi ở ghế sofa, bà Hiền tự mình bước lên ghế rồi bôi keo dán lá bùa ở chính giữa cửa ra vào. Khi mà vừa ngồi xuống ghế thì là lúc lá bùa bị một cơn gió thổi bay. Điểm chẳng lành xảy ra ngay trước mắt, bà Hiền một lần nữa bảo con gái giữ ghế rồi trèo lên dán lại. Lần này lá bùa không bị gió thổi nữa, nhưng cứ như có ai đó đang nghịch khiến cho lá bùa bay lên phấp phới. Nhất quyết không để lá bùa rơi, bà Hiền trèo lên ghế lần thứ ba, dùng nhiều keo dán hơn một chút. Bà dán cả phần dưới lá bùa vào tường, nhưng mà ngay khi vừa lá bùa vừa chạm vào tường thì bỗng nhiên cây ghế như có ai đó đập mạnh. Con gái của bà đang đứng bên dưới sức đàn bà khéo léo, vì sức nặng của cả cây ghế lẫn người đè lên, Thảo chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm im bất động. Thế bà Hiền ngã ra nhà, anh Tùng cô lết lại gần đỡ Thím và nhấc cây ghế ra cho em. Thế nhưng cũng đúng lúc này, cả hai Thím cháu cùng lúc người thấy một mùi lạ trong nhà. Ngẩng đầu lên nhìn thì bà Hiền tá hỏa vì lá bùa không rõ ai đốt mà đã cháy thành tro. Quỳ trước ban thờ của chị chồng, bà Hiền lầm rầm khấn vái, sau đó bước lại chỗ con gái để xem xét. Thấy Thảo bị đau ở khuỷu tay một chút, bà cũng yên tâm hơn. Ngồi xuống ghế sofa, bà Hiền liền dặn dò anh Tùng vài điều cần lưu ý, sau đó trình bày việc chồng và con rể đều đang nằm viện mà ra về. Hai mẹ con không đến bệnh viện, bà Hiền gọi cho Vân, nhờ con gái chăm bố cùng anh rể. Bà cùng với con gái về nhà, làm theo điều mà thầy công ghi ở trong giấy. Việc đầu tiên đó chính là tìm và mang con dao bầu của ông Vinh đến điện của thầy. Nhưng hai mẹ con của bà tìm cả buổi mà không thấy tung tích cái dao nào. Rõ ràng là đêm qua khi có điện trở lại, trong lúc mà chờ xe cứu thương, bà đã đem con dao cất gọn vào trong tủ đồ dưới bếp. Ấy vậy mà hôm nay hai mẹ con của bà lục tung cả bếp mà lại chẳng thấy đâu. Đang loay hoay tìm kiếm thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào số điện thoại hiện lên trên màn hình, bà Hiền liền mừng như là bắt được vàng. Chỉ ra gốc cây ngày hôm qua có người đứng nhìn vào, đào xuống tầm hai gang tay là thấy. Nhắm mướn ngoài đường, cách gốc khoảng nửa mét, đào chừng phía trong. Xong rồi mang lên sang nhà ngay nhà thầy phải không ạ? Đúng rồi, chị cứ làm tuần tự theo những điều tôi ghi. Tôi đang thu xếp công việc về giúp nhà chị đây, họa lớn lắm rồi đấy. Nói rồi thầy liền tắt máy. Bà Hiền chân run như gặp gió mùa đông bắc. Bà tin thầy công vì thầy là người trước giờ làm việc bằng cái tâm, hơn nữa lại rất giỏi. Chưa bao giờ mà dọa nạt ai hay bắt người đến xem phải lễ này lễ kia, phải thờ cúng này nọ. Hai mẹ con của bà tìm cái cuốc con, anh Thanh hay dùng xới cỏ cho mấy chậu cây cảnh. Đã bới một hồi, bà Hiền cuối cùng cũng tìm thấy con dao nằm dưới gốc cây y như lời của thầy công đã nói. Lại là con dao bị đất dính vào gì cả lưỡi, dù cho đêm qua nó còn gây ra vết thương cho con rể của bà. Thì có chút tò mò nhưng mà bà không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Hai mẹ con của bà đưa nhau về phía nhà thầy. Việc nào cần làm thì phải làm ngay. Nam thanh niên lúc này mới quay sang mở cổng đón lấy con dao rồi nói. Hai mẹ con cô về được rồi, đi đường nhớ cẩn thận. Con dao này... Chẳng để cho hai mẹ con kịp hỏi thêm, thanh niên kia bước đi vào trong rồi khép cánh cổng lại. Đứng chôn chân ở đó được 3 phút, bà Hiền móc trong túi lấy tờ giấy ra. Điều thứ hai cần làm là đến nhà của bà Lan thắp hương và xem xét kỹ cây miếu sau nhà. Con gái của bà cũng nhìn vào tờ giấy đọc xong, cô quay đầu quay qua hỏi mẹ. Là sao vậy hả mẹ? Con thấy ông ấy cứ kỳ cục sao ấy. Cái dòng này mà đọc được thì chẳng cần phải mất công sang nhà bác lần nữa. Không, mẹ biết thầy từ lúc còn nhỏ cơ. Khi mẹ bằng tầm tuổi của con bây giờ, thầy còn ít hơn cả tuổi của bố con. Nhưng mà thầy giỏi lắm, giúp nhà nghèo thì còn cho thêm tiền. Nhà có điều kiện một chút thầy cho danh sách đồ lễ cần sắm. Tiền công thầy chỉ lấy một nửa. Nhìn xem, có đời thua nhà ai thì làm thầy ở cái nhà cấp 4 đụp sụp mái tôn như vậy hay không? Đèn điện thì toàn là các nhà giàu người ta gom góp lại rồi xây giúp. Thời buổi bây giờ trình đồng mở phố hay xem phong thủy một mảnh đất thôi cũng ối tiền rồi. Mẹ tin thầy công không viết sai, chắc thầy đã đoán được điều gì cho nên mới cần mẹ con mình làm theo các bước trình tự như vậy. Thảo ngồi trên xe rồi dục bà Hiền. Hai mẹ con tức tốc trở về viện vì cô lo cho chồng và lo cho cả bố. Dẫu sao thì ông cũng là người chăm nuôi hai mẹ con cô. Có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải lo cho cha mẹ chu toàn. Xe đang bòn bòn trên đường, bà Hiền ngồi sau xe vừa kéo khẩu trang xuống với tranh thủ kể về chuyện năm xưa, bác Lan đối xử thế nào. Câu nào cũng là khen và tâng bốc, dù cho cái này Thảo biết thừa. Những người già thường là như vậy, họ thích nói về thời xa xưa, khi mà đất nước hoặc gia đình còn đang khó khăn, như là để con cháu không bao giờ quên cái quá khứ còn vương lại trong trí nhớ. Tiếng bánh xe lết trên mặt đường, tiếng Thảo hét lên để bất ngờ khiến cho bà Hiền cũng giật mình nhìn về phía trước. Thảo bóp chặt phanh trước lẫn phanh sau, khiến cho cái xe bị nghiêng qua một bên. Theo quán tính thì cả xe lẫn người di trên mặt đường gần chục mét. Chỉ còn cách chiếc xe container độ 50 phân nữa thôi thì hai mẹ con của bà sẽ thịt nát xương tan. Cái xe máy bị bánh xe container chèn qua vỡ hết phần nhựa đầu xe, xăng chảy ra linh láng. Trong giây lát thì bà Hiền thấy mình và con gái như bị ai đó cầm tay cầm chân kéo lại. Người dân đi đường xung quanh thấy vậy vội hô hào, lao ra kéo nhanh hai mẹ con bà vào vỉa hè. Phần anh lái xe cũng mở cửa xuống, vừa chạm chân xuống anh ta vội vàng quỳ sụp xuống vái tứ phương, rồi chạy lại gần vái Thảo một vái, sau đó nói như mếu: "Con lạy mẹ, con lạy bà, mẹ với bà chạy xe thế, con ở nhà chắc chỉ có ăn mắm ăn rau thôi. Ơ cái anh này, đã có sự gì đâu mà anh làm toáng lên như vậy?" Hai ông anh cao to, tay sầm kín mít, mặt mũi bầm trợn đang đứng cạnh bà Hiền chỉ tay vào mặt anh lái xe rồi gầm lên. Thấy những người kia đang nóng, anh tài xế ngồi xuống rồi vừa hỏi han. Thảo run rẩy nhìn về cái xe đang nằm ở dưới gầm xe công, cô nhìn mọi người rồi nhìn quanh lắp bắp: "Các bác các anh đừng làm gì anh ấy, lỗi là do cháu. Chỉ cứ bình tĩnh, chúng tôi gọi cảnh sát giao thông và xe cứu thương rồi." "Ấy đừng, hai mẹ con em không sao, cảm ơn các bác. Các bác gọi cảnh sát giao thông thì tội cho anh lái xe, đừng gọi đi các bác." Mấy người hiếu kỳ đứng gần mẹ con bà Hiền mắt tròn mắt dẹt. Xe thì nát bươm, người xây sức cả tay chân mà lại can cho người ta gọi cơ quan chức năng. Thế là cho nên một bà cụ tầm ngoài 70 tuổi ngồi bệt xuống cạnh Thảo rồi nói: "Chị tránh người qua đường hả?" "Dạ, có thấy một đứa bé chạy ngang qua đường nên phanh gấp, con không rõ là con nhà ai." Anh tài xế rùng mình một cái, người dân gần đó nghe thì bắt đầu xì xào bàn tán. Bà Hiền chỉ bị sức ở tay, còn Thảo thì rách quần chảy máu ở cả chân lẫn tay. Tuy thế nhưng hai mẹ con bà Hiền không đòi hỏi bất cứ thứ gì ở anh tài. Công an đến cũng bị bà xua tay xin phép giảng hòa nhanh gọn. Cái xe máy thì Thảo nhờ người khênh vào cửa hàng gần đó để sửa chữa. Hai mẹ con bắt taxi về bệnh viện trước khi trời tối, bởi Vân còn con nhỏ phải đón. Ngồi trên xe taxi, bà Hiền thở dài. Con gái của bà đang nhăn nhó vì vết thương vừa được rửa sạch bằng nước muối và băng tạm. Chưa bao giờ bà cảm thấy quãng đường lại dài đến như vậy. Cứ chốc chốc bà lại quay sang nhìn, khiến cho Thảo cũng cảm thấy khó chịu. Cô nói: "Mẹ có thấy đứa bé không?" "Đứa bé nào?" Đưa tay lên ra hiệu cho bà Hiền nói nhỏ lại, Thảo thì thầm vào tay của bà: "Lúc con phanh gấp là vì tránh đứa bé chạy ngang đường, con không rõ nữa nhưng mà nó làm sao? Nó không có chân." Nghe con gái kể, bà Hiền bùn rùn cả người. Chẳng lẽ mọi chuyện đều đã nằm trong tầm kiểm soát của thầy Công? Vậy mà khi hai mẹ con bà ra về, thanh niên kia nhắc mới nhớ. Nhưng biết đâu đó là sự trùng hợp. Bà Hiền dặn con gái không được kể chuyện này cho ai biết. Trong nhà đang có tang lại thêm vụ tai nạn bất ngờ này, bà sợ mọi người nghe Thảo kể thì lại càng thêm rắc rối. Đi đến ngã 6 rẽ phải sang tới bệnh viện, hai mẹ con của bà đổi ý muốn về nhà thay đồ. Bác Tài cho xe chạy chậm dần rồi tấp vào đề, sau đó mở cửa bước xuống. Thanh toán tiền xe xong thì bác Tài gọi với theo bà Hiền, tay cầm mẩu giấy bà vừa vô tình làm rơi dưới đất, kèm với nó là vài đồng tiền lẻ. "Chị Dì ơi, rơi tiền này." Thảo đẩy cửa rồi quay lại đưa lấy tờ giấy cùng mấy tờ tiền. Cô cúi đầu cảm ơn bác Tài xong, sau đó mau chóng bước theo bà Hiền vào nhà. Tò mò định giờ trò giấy ra xem thì bà Hiền giật lấy rồi bảo: "Cứ làm xong việc đã, xem chừng nhỡ thầy biết thì lại không hay. Khiếp, mẹ cứ như ông ấy là thánh công bằng đó. Mà thôi tùy mẹ." Thay quần áo xong, dù là vết thương có chút rát buốt, Thảo vẫn cố lôi cái xe máy trong nhà ra để chở bà Hiền tới bệnh viện. Hai đứa con đều đã nhờ em chồng sang đón sang bà nội ít hôm. Cô chỉ đem theo đồ để chồng thay, chứ không vòng qua trường để đón con nữa. Cái Vân thấy mẹ với chị vào thì mừng lắm. Cô vội thông báo tình hình sức khỏe của cả hai, rồi xin phép ra về ngay. Mới có nửa ngày không gặp mà mặt mũi của ông Vinh đã khác đi hẳn. Tóc bạc nhiều trông thấy, hai mắt lờ đờ nhìn về phía bà Hiền nhoẻn miệng cười rồi nói: "Chị đón em đấy hả? Em đây mình ơi, chị nào mà chị Lan, chị đứng ở ngoài cửa kia kìa, sao không bảo chị ấy vào đi với tôi?" Vết thương không quá nguy hiểm cho nên Thành cũng được chuyển về nằm gần bố vợ. Vừa thấy vợ và bà ngoại vào thì ông Vinh đã nói điều gằn dở. Thành liếc mắt nhìn vợ rồi hất hàm về phía ông Vinh. Bà Hiền xoay người nhìn ra phía cửa, có thấy ai đâu cơ chứ. "Mình hoa mắt rồi, đừng nói bậy bạ người ta cười cho. Bố nghỉ ngơi đi. Ăn thịt người ta thì phải trả con ạ, người ta đến đòi thịt đông lắm." Cả ba người nghe ông Vinh nói vậy thì không khỏi tò mò, sao con mắt đồng loạt nhìn về cửa. Ngoài mấy bệnh nhân đang nằm trên giường và hai cụ y tá đẩy xe đi qua thì chẳng còn ai nữa cả. Đêm ấy bà Hiền có ngủ nằm bên cạnh chồng, bà cứ trằn trọc như thể trong chuyện này bà đang để sót chi tiết nào đó. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào từng cơn, tuy không mạnh nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Khi không khí ảm đạm nơi bệnh viện càng khiến con người ta cảm thấy tiếc nuối cho những ngày còn đang sung sức. Cần lực cả đời kiếm tiền để rồi đi mua cho mình một cái giường đắt nhất thế gian. 3 giờ sáng, bà liền vỗ vào vai của Thảo rồi khiến cho cô giật mình khi vừa thiếp đi được một chút. Hai mẹ con dẫn nhau về phía cuối hành lang, nơi có dãy phòng vệ sinh bốc mùi khai khắm. Dẫu biết là khó người, thế nhưng mà nửa đêm nửa hôm cái bụng nó muốn thì chẳng còn cách nào đó chống lại. Cố gắng nín thở rồi gồng mạnh, bà Hiền lúc này nhanh chóng thấy việc hệ trọng rồi bước ra ngoài. Con gái của bà đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. "Mẹ lâu vậy, đi tè thôi mà mãi mới xong vậy. Mẹ có thấy bố bị ảo giác không? Kiểu như là bệnh người già ấy." Mắt của mẹ vẫn còn tinh lắm. "Có phải không thấy đâu, nhưng mà chắc là bố con mệt cho nên là nhìn đâu cũng thấy chị gái. Hơn nữa là khúc ruột trên khúc ruột dưới với nhau. Chị qua đời em không đến được thì sinh ra cảm giác tội lỗi chắc không có sao đâu. Về nhà mẹ chăm cho là khỏe ngay ấy mà." Bước chân đều đặn là như vậy, nhưng bà Hiền cảm giác như con gái đang tụt dần về đằng sau. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn, bà Hiền khẽ xoay người nhìn về tiếng bước chân đang bước lại gần mình. Lúc này thì Thảo lên tiếng: "Sao mẹ không đợi con? Đi xong là về ngay thế. Để con gọi trong ấy mấy câu trả thư gì." "À đấy, già rồi cho nên lẫn, về nghỉ thôi mau lên." Nghe thấy giọng của mẹ run rẩy, Thảo nắm tay của bà rồi vung nhẹ như trò rung răng rung rẻ. Thấy tay của bà Hiền lạnh cho nên là Thảo liền chốc dùng mình. Thảo liền hỏi: "Mẹ lạnh à?" "Không, mẹ không sao cả, mau đi đi đừng hỏi nữa." Đêm ấy bà Hiền mất ngủ, phần vì câu nói của ông Vinh lúc chiều muộn, phần vì con gái của bà biết thân biết phận lúc đi vệ sinh. Chẳng lẽ cái người nói chuyện với bà lúc ấy không phải con gái của bà? Càng nghĩ bà càng cảm thấy sợ, miệng bắt đầu niệm câu chú Amani Padme Hum. Như một bài thuốc an thần kỳ diệu, bà Hiền cảm thấy cơ thể thoải mái hẳn sau vài phút niệm. Giấc ngủ cuối cùng cũng tìm tới với bà. Nhưng sáng ngày hôm sau, khi thức dậy bà lại cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi vô cùng. Bà cố gắng trấn tĩnh, sau đó thì kéo Thảo ra bên ngoài. Tuy trong đầu muốn kể ra với con gái giấc mơ ấy, thế nhưng miệng của bà vẫn cứ như ai đó bóp chặt lại. Cứ hễ muốn nói chuyện giấc mơ đêm qua bà lại bị đau họng. Ngồi bần thần ở ngoài cái đá tiến nơi có hàng cây cổ thụ, bà Hiền nhắm mắt từ từ nhớ lại những chi tiết trong giấc mộng, nhưng càng cố nhớ bà lại càng đau đầu hơn. 9 giờ sáng vẫn đến, bà Hiền nhờ Vân đưa sang nhà bác Lan vì chân của Thảo sau một đêm nay sưng lên đi lại không dễ dàng. Anh Tùng vừa nghe có tiếng xe là vội chạy ra ngay. Trong nhà ngoài tiếng tụng kinh từ cái đài chạy pin thì chẳng còn ai. Thấy tay của anh Tùng còn ướt, chân đất mắt toét, bà Hiền lúc này liền nói: "Làm cái gì mà hớt hải như vậy?" "À, sáng nay cháu nhặt được con dao nó dỉ quá, đang mài lại cho nó sắc mỡ ạ." Bước vào trong nhà thắp cho chị chồng 3 nén nhang, bà Hiền liền đề cập ngay đến chuyện về cái miếu. Vừa nghe thấy như vậy, anh Tùng mặt biến sắc, tay chỉ về phía góc vườn rồi bảo: "Cái miếu đó nó đổ từ lâu rồi mà, người ta đào hố chôn cột điện trong đất nhà cháu, chẳng hiểu thằng lái xe máy xúc kiểu gì, chắc vào cả móng cho nên cái miếu nó đổ cành ra." "Trời đất ơi, miếu đổ lâu chưa? Mà hỏi thật, lâu rồi cho nên là mợ không nên, cho nên là không rõ miếu này thờ ai cháu biết không? Anh Tùng liền gãi đầu rồi cười bảo, cháu cũng không biết đâu. Từ ngày bọn cháu còn nhỏ bố mẹ cháu đã xây cái miếu, thế hồi còn sống mẹ cháu không bảo với cậu mợ à? Có, thế nhưng mà mẹ cháu bảo là cái miếu ấy thờ thần, mà nếu thờ thần thì miếu đổ người ta sẽ không giận đến mức ấy đâu. Anh Tùng có nhà không? Ba người đang nói chuyện thì từ bên ngoài có tiếng người đàn ông vọng vào. Bước cả ra ngoài, bà Hiền và Vân mới ngạc nhiên vì người đến nhà đi bằng xe đạp. Tóc của ông ta trắng như là tóc tiên, phải nói là hiếm khi thấy ai già mà có mái tóc đẹp đến như vậy. Bà Hiền biết người này ông ta là một cán bộ cũ của nông trường, có rất nhiều vợ và con cháu, nhưng lại sống một mình lủi thủi trong căn nhà gỗ của bố mẹ. Thường thì ông đi chợ bằng con 82, đi quanh xã ông đi xe đạp cho khỏe. Hồi lên đây chơi thì bà còn nghe người ta đồn rằng ông ấy ăn thịt trẻ con cho nên mới sống dài như vậy. Sống dài như là đỉa, ai đời bố đẻ còn sống mà con trai mới ngoài 50 đã ngỏm. Con chào ông vào nhà uống nước. Thôi khỏi, hôm nay nhà có buồng chuối chín đem ra ngâm bột nải đẹp nhất để anh thắp hương cho mẹ anh đây. Tôi về nha. Con xin ạ. Đỡ lấy nải chuối từ tay của ông cổ, anh Tùng cúi người cảm tạ. Ba người im lặng nhìn theo bóng dáng đã khuất. Vân đưa tay buộc miệng cười rồi hỏi, trông ông ấy như là tiên đó mẹ nhỉ? Càng nhảy càng đẹp lão. Người ta già mà tóc đen trở lại thì sống dai, sống thọ, sống sức khỏe tốt. Ông ấy càng già da càng trắng, tóc càng trắng hơn nữa. Ôi già ông ấy dê lắm đấy mợ. Người ta vẫn cứ đồn ầm lên là ông ấy chơi với các cháu ngoài 30 đấy, lắm tiền lắm. Con cháu nó chu cấp nhiều nên già mất nết. Ngoài cái nết hư ấy ra, ông ấy cháu thấy cũng tốt, chơi với bố mẹ cháu từ lúc cháu còn nhỏ xíu. Bây giờ bố mẹ cháu đi cả rồi mà ông ấy vẫn đạp xe đi chơi quanh làng quanh xã suốt đấy. Nghe thêm dăm ba điều về ông lão tóc bạc, bà Hiền liền bảo anh Tùng đưa ra xem lại cái miếu. Nhưng có điều như là gì đó không có đồng ý. Bà nén nhang bà vừa thắp cho chồng thì bỗng nhiên bị bốc cháy. Chỉ có ba que ấy là cháy rồi, còn tất cả đều không sao. Nhìn cảnh ấy, bà Hiền và Vân tôi không muốn ra miếu nữa mà xin phép ra về. Vòng qua con đường đất, bà Hiền bảo Vân chạy ngược vào lối về, rẽ vào con đường tắt. Bà Hiền liền nhìn đứng cái miếu từ bên kia bờ rào nhà người quen. Đúng là mọi thứ đã vỡ tan tành, duy chỉ có bát hương là lành lặn. Cũng không rõ tại sao con cháu trong nhà lại để im cho cái miếu nằm chồng chơ ra như vậy. Hai người rình mò gì ở đây vậy? Có tiếng người phát ra từ phía sau lưng khiến cho bà Hiền giật mình quay lại nhìn. Một người đàn bà ngay mắt không có lòng đen, đầu đội cái nón mề rách như tàu lá chuối sau cơn bão, tay cầm một cái gậy tre dài tầm hơn 1 mét, quần áo rách không nát nhưng đã bạc màu. Chị nhìn thấy chúng tôi à? Tôi bị mù nhưng mà tay của tôi thính lắm. Hai người đang nhòm ngó gì vườn nhà cô Lan? Tôi là em dâu của chị ấy, vừa từ nhà ra nhưng mà lại đang nhìn ra mảnh vườn thôi. Nói dối, hai người đang xem cây miếu hỏng chứ gì. Từ ngày cái miếu đổ làng này toàn gặp chuyện chẳng lành thôi. Mau gọi thầy tới xây lại cái miếu đi. Nói đoạn bà ta liền bước đi ngay. Cái gậy gõ xuống mặt đường lộc cộc. Rõ ràng bà ta có 2 con mắt trắng gần, nhưng đi lại rất tốt, bước chân không sợ sệt, không giống như là bị mù cho lắm. Thấy hơi lạ, nhưng dẫu sao thì cũng chỉ là câu chuyện qua đường, bà Hiền không hề để tâm cho lắm. Trên đường về bệnh viện, bà Hiền lén mở mảnh giấy ra đậm dòng thứ 3 mà thầy Cường viết, sau đó thì cất đi ngay. Cũng nhờ phúc đức tổ tiên, sức khỏe của Thanh mau chóng được hồi phục. Ông Vinh sau ấy đêm ấy cũng đã khỏe lại, không còn nói nhảm, thay vào đó là thái độ vô cùng khó hiểu. Đừng xuất viện ngày hôm sau, ông Vinh vừa về đến nhà đã la lên. Thấy chồng cứ lúi húi lục đồ, bà Hiền liền hỏi ông thì ông bảo, Con dao của tao đâu rồi? Em cất đi rồi, mình cần nó để làm gì vậy? Thịt lợn chứ còn để làm gì, nhiều lợn con lắm. Thấy chồng có vẻ không ổn sau khi về nhà, bà Hiền cứ như vậy túc trực ở bên chồng. Con gái và con dì thở phào nhẹ nhõm sau vụ việc, nhưng cũng luân phiền nhau để mắt đến ông Vinh. Thường này tuổi rồi mà ông Vinh có mệnh hệ gì, ngay trong căn nhà của họ thì họ ân hận. Sau bữa cơm chiều cuối tuần, ông Vinh lên phòng nằm nghỉ ngơi. Bà Hiền gọi Dinh Thảo ra rồi bảo: Thầy Công dặn không được để bố con tới đám 49 ngày, không rõ là ý gì. Thế nhưng mà có lẽ ngay ngày mai thì phải để Thanh ở nhà trông chừng bố con rồi. Vâng ạ, vậy cũng được. Có chuyện gì thì cũng dễ hơn là đàn bà. Hôm trước các bố chả khỏe như thanh niên 18 rồi còn gì. Mà thôi mẹ vào nhà nghỉ đi không mệt. Nói vậy nhưng mà trong lòng của bà Hiền vẫn cứ nóng ràn như lửa đốt. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra khiến gia đình của bà chao đảo một phen. Sóng gió còn không hay đã ngừng. Nửa đêm thì bà Hiền tỉnh giấc, tay của quảng một hồi nhưng chẳng thấy chồng đâu. Tá hỏa tam tinh, bà Hiền liền nhảy ra khỏi giường, tay bật điện, miệng hô lớn. Hai vợ chồng của Thảo đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc dậy. Cả nhà nháo nhào đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tâm tích của ông Vinh đâu cả. Thảo báo cho em gái, báo cả cho chị Hà và anh Tùng. Những người có thể tham gia tìm kiếm cô đều gọi để nhờ họ đi xem ông Vinh có đến đó hay không. Nước mắt của bà Hiền chảy dài ướt cả áo. Hai cô gái chỉ biết ngồi bên cạnh mẹ mà khóc. Thành báo công an khu vực nhưng sau gần 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm thì họ cũng chỉ ghi lại thông tin rồi bảo Mai tiếp tục tìm kiếm. Lực lượng mỏng mà khu vực này lại đông dân cho nên là chưa chắc đã tìm được trong đêm nay. Cả nhà giờ chỉ còn biết nhìn nhau mà khóc. Giữa thành phố như vậy thì làm sao tìm người được lúc nửa khuya. Mọi thứ gần như là rơi vào trong ngõ cụt thì điện thoại của Thảo đổ chuông. Ở đầu dây bên kia anh Tùng giọng gấp gáp, anh liền nói: Chú Vinh đang ở đây, mọi người đến ngay đi nhé. Chẳng để cho Thảo kịp liền hỏi thêm, anh Tùng lúc này đã tắt máy. Vậy là ngay trong đêm bốn người gọi taxi đến nhà bác Lan để Thảo ở nhà chồng hai đứa trẻ con, còn lại thì đi tất. Sân của nhà bà Lan lúc 3 giờ sáng người đông như kiến. Người dân hiếu kỳ xúm lại xem ông Vinh đang ngồi trước bàn thờ, tay cầm con dao bầu dì xét múa loạn cả lên, liên tục đòi xẻo thịt. Chị không được lại gần, chúng tôi đang đợi thêm công an xã và công an huyện. Ông ấy là chồng tôi. Chồng chị cũng không được lại gần, con dao kia nó đâm phải chị thì chúng tôi cũng có tội. Anh Tùng đưa ánh mắt nhìn hai chú công an, tỏ ý gật đầu đồng ý. Bà Hiền khóc hết nước mắt, nhưng câu trả lời vẫn là dứt khoát không. Ăn một miếng chả một người, ăn thịt con người có ngon không? Đúng là đồ điên, nửa đêm nửa hôm còn vào nhà người ta ăn nói nhằng quậy. Đất độc từ xưa, có khi ma quỷ thật đấy chứ, bà không tin thì cũng đừng báng bổ tội nhà người ta ra. Tiếng của ông Vinh ở trong nhà cười lớn nói về chuyện ăn thịt người. Ở bên ngoài này mấy bà hàng xóm cũng bàn tán về vụ đất ở đây nhiều ma quỷ. Bà Hiền bỗng như có ai đó chấn tĩnh, bà lùi về phía sau rồi bước ra ngoài cầm. Thế vậy hai đứa con liền vội vàng chạy theo mẹ. Rút điện thoại, bà Hiền bấm số của thầy Công, nhưng mà rồi giờ này đã muộn, sợ thầy không nghe máy. Bà Hiền nghĩ vậy là tắt máy rồi ngồi bệt xuống gốc cây gần đó, miệng mếu máo nói với hai con: Nghiệp đấy, nhà mình đang chẳng nghiệp đấy con ạ. Mẹ bình tĩnh đi. Chắc là do bố thương bác quá cho nên nghĩ linh tinh rồi cũng nói linh tinh. Mẹ phải bình tĩnh giữ gìn sức khỏe. Đợi nửa tiếng sau thì công an đến. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các đồng chí công an cũng khống chế được ông Vinh. Vì có anh Tùng đứng ra nhận trách nhiệm và bảo lãnh cho nên công an không gây khó dễ, mà chỉ dặn người nhà chăm sóc ông Vinh cẩn thận. Mọi người vừa về hết, ông Vinh như tỉnh khỏi cơn mê. Mắt của ông không còn trợn ngược lên, nhìn xung quanh một lượt rồi nói: Đau quá, sao lại trói tôi chặt thế này? Cậu có nhớ con là ai không? Thằng Tùng, sao lại trói cậu thế này? Tất cả mọi người đều nhìn nhau rồi lại nhìn sang phía của bà Hiền. Lúc này anh Tùng mới từ từ ngồi xuống giường, một tay đưa lên ngực của cậu mình, tay còn lại nắm lấy bàn tay gầy của cậu rồi hỏi: Cậu đã tỉnh thật chưa ạ? Đêm qua cậu say rượu, cậu chạy từ trên đấy về nhà cháu mà không nhớ gì sao? Say đâu mà say, uống chén nào đâu mà say. Mẹ, ra đây con bảo. Cái Thảo kéo tay của bà Hiền ra ngoài, tút ra ngoài cầm. Thảo nhìn xung quanh rồi bảo: Mẹ, con dao kia không phải là đã đưa cho đệ tử của thầy Công rồi sao? Ở đây cái này mẹ cũng đang thắc mắc chết dở thật, sao nó lại xuất hiện ở đây? Bà Hiền ngập ngừng rồi im lặng vài giây khi thấy anh Tùng và Vân cũng đang bước về phía hai người. Nhân tiện bà đợi cho anh Tùng ra rồi níu lấy cánh tay của anh rồi hỏi. Con dao cậu cầm là con dao hôm trước cháu nhặt được, cháu đã mài nó sắc như dao cạo rồi. Không không, mà đang muốn hỏi là cháu nhặt được con dao đó ở đâu. Anh Tùng đang định trả lời điện thoại thì có người anh đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nghe máy. Sau khi vài giây ngắn ngồi, anh ngồi bệt xuống đất, mặt mũi tái xanh, miệng lắp bắp. Cháu hôm nhặt được con dao ở ngoài cổng, nó như bị ai đó vứt gọn ngay đám cây nhỏ nồi. Đi trở về thì cháu thấy nó nằm ở đó cho nên tiện tay đem về nhà thôi. Mà cái ông tóc bằng tên Hoan hôm trước đem cho cháu này chuối để thắp hương mợ nhớ không? Mợ nhớ, ông ấy thì có liên quan gì đến chuyện con dao chứ? Không, ý của cháu là con trai của ông ấy vừa gọi cháu báo là ông ấy đã chết. Mợ với các em trông cậu, cháu chạy qua đó xem như thế nào. Tùng định đứng dậy nhưng mà bị Thảo và Vân ngăn lại. Bà Hiền nghe thấy vậy thì liền nói. Hay là để mai đi, mai làm cơm cho mẹ cháu xong thì sang. Mợ thì bây giờ đi lại không có ổn đâu, nhà mình cũng đang có việc nữa. Ông ấy là cha đỡ đầu của cháu mà, ông ấy chết vì ngã vào máy sắt đúa. Giờ thịt nát xương tan, còn mỗi hai cái chân đang nằm chồng trên trời. Mà bảo cháu phải làm sao đây? Vân ôm mặt hét toáng lên khi anh họ kể qua cái chết của ông ta. Anh Tùng cũng chỉ là người nghe qua câu chuyện của bạn, nhưng để tưởng tượng ra hoặc phải nhìn thấy trực tiếp thì mới đáng sợ. Riêng bốn người kéo nhau vào trong nhà im lặng. Ông Vinh đang ngủ thiếp đi sau một hồi để vật lộn. Hai anh em con rể ngồi bệt hai bên đang thì thầm to nhỏ với nhau. Chị Hà và chồng trở về phòng riêng của mình từ lúc còn ở nhà để nghỉ. Sớm mai còn chuẩn bị đồ lễ cúng 49 ngày cho mẹ. Anh Tùng ngồi ở sofa tay cầm điện thoại, cứ chốc chốc anh lại mở lên rồi lại tắt đi. Bà Hiền, cái Thảo, cái Vân, ba người đều đang suy nghĩ mỗi người một hướng. Chẳng ai hiểu được cảm giác của anh Tùng lúc này, phải đau đớn đến tận cùng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bố mất mẹ mất, giờ đến cả cha đỡ đầu cũng bị tai nạn. Gần 5 giờ sáng thì khi mọi người vẫn còn đang ngủ say, thì ông Vinh đã trở dậy, quỳ trước bàn thờ của chị gái. Ông Vinh khóc giống lên rồi chạy như bay về phía ngôi miếu. 10 đầu ngón tay cào xuống đến tóe cả máu. Con gái, con rể và cả vợ ông lao ra sau khi nghe thấy tiếng khóc. Nhưng tìm xung quanh nhà lại chẳng thấy đâu. Mãi sau này mới nghe thấy tiếng mảnh sành va vào nhau, cho nên ra vườn tìm thấy ông đang bới đất. Miệng ngậm đầy vài rách vào cỏ cây, trong cổ họng vẫn còn đang gầm gừ. Ăn thịt người có ngon không? Bố ơi! Hai cô con gái thì khóc toáng cả lên. Bà nam thành niên to khỏe như vậy, nhưng mà khi vật lộn với ông Vinh, cả ba phải toát mồ hôi mới lôi ông đừng vào trong nhà. Vừa đưa được ông Vinh vào đến sân thì bỗng trong nhà có tiếng kính vỡ, tiếng đồ đạc như là bị ai đó đập phá dữ dội vang lên. Sáng sớm mà trời kéo mây đen vần vũ, gió bắt đầu nổi lên cuốn theo lá khô và bụi đất mù mịt. Ngoài cổng có tiếng xe máy dừng lại, bà Hiền nhắc thấy bóng người quen thuộc thì mừng lắm. Cơ hồ như cảm ứng được điều gì, ông Vinh liền gào lên rồi vùng lên bỏ chạy. Mau bắt nó lại. Nam thanh niên theo thầy công nhanh chân chạy ra bên cạnh ông Vinh, chọn lấy sợi dây dài. Tất cả đều được bện bằng chỉ ngũ sắc. Hai tay siết chặt, châm đạp mạnh từ đằng sau kéo sợi dây thừng, siết đỏ cả cổ của ông Vinh. Hai anh con rể cùng anh Tùng thấy người lạ đến, mà chỉ một mình thanh niên nọ đã khống chế được ông Vinh, thì mắt liền tròn xoe. Sao đệ tử của thầy bảo tuần sau thầy mới về? Ơn trời phước nhà con vẫn còn, thì cứu nhà con với. Bình, nhẹ tay thôi con. Đổ lên đầu của ông Vinh một lọ nước nhỏ có mùi thơm khá dễ chịu. Thầy cầm dùng hai ngón tay ấn mạnh vừa giữ chán đông Vinh, sau đó thì đầm bầm niệm chú. Cả đám người đứng nhìn theo mà không tin vào mắt của mình, bởi chỗ tay của thầy chạm vào một làn khói đen lúc xám đang bốc lên. Độ 10 phút sau, ông Vinh gục xuống, hai tay chống đất miệng thở hổn hển. Bà Hiền và ngay con đỡ ông Vinh vào trong nhà. Thầy Công lúc này không bước theo mà ngắm nghía một hồi, hai thầy trò nói thì thầm điều gì cho đến khi bà Hiền ra mời. Thầy Công ngập ngừng rồi gọi bà Hiền lại mà nói: người mà tôi làm lễ hôm nay không rõ liên quan gì tới chị em nhà bà hay không. Tôi nghe nói thầy đi lễ tận Thái Bình, làm sao liên quan được hả thầy? Đám bạn Âm hôm qua tôi gặp, chúng cũng đang có mặt ở đây. Nghe tên ông giám đốc của bà Lan, anh Tùng đang đứng hút thuốc ở cửa giật mình bước lại gần thầy rồi hỏi: thầy, thầy vừa từ nhà bác Tân về, bác Vũ Minh Tân quê ở Vũ Thư. Phải, cha mẹ của cậu từng quen biết người ấy phải không? Vâng, bác Tân là giám đốc bệnh viện mà mẹ cháu làm. Thầy Công gật gù, mái tóc điểm bạc đắp bay bay trong gió, đôi mắt sáng sắc như dao nhìn về ngôi miếu đang ngổn ngang, đưa tay lên bấm độn một hồi. Cậu có biết ngày trước mẹ cậu vong tâm làm gì không? Dạ, mẹ cháu là bác sĩ khoa sản. Vậy còn ông cụ tóc bạc kia? Chạy tay về phía cổng nơi chỉ có ánh chớp nhập nhoàng từ xa trên trời. Thấy thầy nói lấp lửng, bà Hiền nắm lấy tay của thầy cầu khấn: nhà chị chồng con đã gây ra họa gì chứ thầy? Họa thì không phải, thế nhưng mà là nghiệp chướng. Cái ông tóc bạc kia là phước lớn nhất nên chết muộn nhất. Chị chồng bà và ông Tân đều đã phải trả giá rồi, nhưng mà họ khó mà được tha thứ vì tội này quá nặng. Mà thôi, cả nhà cứ bình tâm chuẩn bị hương hoa trà quả đồ cúng đi. Lễ thầy mời rồi đúng không? Tôi đến đây coi như là khách được chứ? Dạ, nếu không phiền, xin thầy chủ trì buổi lễ giúp gia đình con có được không ạ? Thầy Công gật đầu cười hiền rồi bước nhanh về sau nhà sau động tác đưa tay mời của anh Tùng. Nhìn bức di ảnh của bà Lan nằm chồng chơ dưới đất, tấm kính vỡ vụn bất thường cũng nứt đôi, thầy Công lắc đầu quay sang đệ tử thầy nói: mình ta khó đối phó lắm, con đã sẵn sàng chưa? Trước giờ ta không thích diệt họ, ta muốn cho họ một con đường để theo Phật về chốn an yên. Thế nhưng mà xem ra lũ nhóc này không muốn nghe theo lời giáo huấn. Thưa thầy, là con đã sẵn sàng rồi ạ. Vậy thì tốt, con phụ gia chủ chuẩn bị lễ đi. Gia Thiên bắt đầu làm việc. Quay qua nhìn mấy người ở trong nhà, thầy Công một lần nữa tần ngần rồi bảo với bà Hiền: nhà mình có những ai tuổi mão tuổi mùi, hoặc giả như hàng xóm hoặc con cháu xa gần, tuổi ấy thì nhờ đến đây. Chỗ đưa làm lễ thầy sẽ nhờ người đó chút việc. Mọi người tàn ra ai làm việc của người nấy, duy chỉ có bà Hiền là đi đi lại lại trong nhà, vừa trông thích chồng vừa quét dọn chỗ đổ vỡ giữa nhà. Khi thấy ông Vinh ngủ say, bà Hiền mới ra chỗ của thầy Công, còn chưa kịp hỏi gì thầy đã nói: chị chồng bà nghiệp nặng lắm, giờ người ta đứng đầy ở đây để mang cả con trai con gái của bà ấy. Cây miếu kia là để thờ họ, ngày cây miếu đổ cũng là ngày họ thoát ra. Những ai có tội đều lần lượt chết thảm. Nói là thờ nhưng mà thực ra bà ấy đã nhờ thầy Tàu chấn điểm, nhưng mà cái kim bọc trong ngày lâu cũng sẽ lòi ra. Nhất là nghiệp báo thì khó có thể trốn khỏi vòng tuần hoàn của nhân quả. Thầy nói như vậy nghĩa là sao à? Chị chồng tôi bao năm qua đâu có gây thù chuốc oán với ai chứ? Thầy Công bỗng nhiên im lặng, thầy vẫy tay gọi anh Tùng lại. Hai người nói với nhau câu gì đó rồi anh Tùng dắt xe máy chờ cả bà Hiền cùng với lại thầy Công sang nhà ông Hoan. Dằm đám đất được dựng nên, được kèn trống khóc thuê cũng đã tới nơi. Vừa thấy anh Tùng thì con trai của ông Hoan đã chạy ra miệng méo sạch cả đi: bố mất rồi anh ạ, bố mất đau đớn lắm. Người ta bảo sao, liệu có phải do ai đó ra tay hại bố hay không? Không anh ạ, bố nhảy vào trong cái máy sắt gạo, nát từ đầu đến đùi, phần chân vẫn còn nguyên. Thầy Công nãy giờ đứng im nghe ngóng, ông chỉ đứng nhìn xem xét chứ không có nói bất cứ một điều gì. Sau khi con trai ông Hoan về nhà, thầy mới chỉ về phía cánh cửa hông rồi nói nhỏ với anh Tùng: cái hầm rượu kia có từ bao giờ? Dạ lâu lắm rồi. Mà sao thầy biết ở đó có hầm rượu à? Anh vào đó bao giờ chưa? Chưa thầy ạ. Con sang đây chỉ toàn thì bố lấy rượu ngâm lên, chứ chưa bao giờ được bước xuống đấy. Coi như là việc sang nhà ông Hoan đã xong, thầy Công ra hiệu cho bà Hiền và anh Tùng, cả ba xin phép ra về. Để mọi người chuẩn bị xong xuôi, mấy cô chú miền Nam cũng đã về kịp lúc. Buổi lễ diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ, Khi tiếng chuông vừa dứt, cũng là lúc mà thầy Công đứng dậy đi quanh nhà. Những người có tuổi như ông đều đã được dặn mời tới, nhưng lạ một cái là thầy Công có thấy bà Lan úp vào ai. Phải cho đến khi thầy đặt chuông xuống, hai tay bắt vào nhau thành những hình thù kỳ quái, thì khi đó mới tiếng khóc thút thít từ ngoài cửa. Mọi người đều ánh mắt đổ dồn về phía ấy. Thầy Công và bà Hiền lập tức tiến lại gần. Nhưng người đàn bà nửa quỳ nửa ngồi, tay buông thõng, hai mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ vừa khóc. Chị Lan có phải không? Cái vòng úp trong người kia gật gù. Thầy Công nhìn sang bà Hiền rồi nhìn về phía của hai con bà Lan. Anh Tùng và chị Hà hiểu ý, vội vàng chạy lại. Người xoa tay nắn vai, người thì thầm hỏi. Nhưng chưa kịp trả lời thì bà ta lại bị hai người một nam một nữ bên cạnh vồ lấy. Ai cũng trợn ngược mắt, miệng chửi ngoa ngoắt. Mấy người xung quanh đang hóng thấy vậy thì vội chạy lên tán loạn. Thầy Công chỉ tay về phía của ba người. Bình thích như vậy thì vội lấy túi đổ một lọ nước màu đỏ, đổ ra một chút xoa đều trên tay. Hai anh con rể của bà Hiền thì vừa kéo người ta nhưng không được. Sức của hai người ấy như trâu bò, cánh tay rắn chắc đến lạ. Để tôi. Vừa nói thì Bình vừa bước lại gần, hai bàn tay xoa đều thứ chất lỏng đặt lên trán của hai người kia. Họ thôi không bóp cổ Phong đang úp nữa mà ngồi bệt xuống. Trong cổ họng phát ra những tiếng rên hừ hừ, tiếng khóc như tiếng trẻ con làm nũng. Thầy Công ngồi xổm xuống trước mặt của ba người, thầy cầm tay của người nam rồi hỏi. Vong ở đâu? Sao lại về đây để quậy phá? Có biết ai đang làm chủ buổi lễ ở đây hay không? Dạ con biết. Vậy mà con dám về đây phá sao? Chứ con không dám. Chúng con về đây là để bắt bà này. Nói đoạn thì Phong liền chỉ vào người đàn bà bị bà Lan úp vào. Nghe giọng nói không phải của người lớn, thầy Công nhìn sang bà Hiền, nhìn sang Bình rồi quay ra nói với tất cả mọi người. Chuyện này là mong chỉ có nhà bà biết. Bà con chòm xóm xin hãy lánh đi để cho tôi làm việc một chút. Để cho mọi người về hết, thầy Công mới quay sang mọi người còn lại. Giọng của người ấy cũng thề thé như trẻ nhỏ, tay run rẩy chỉ về phía Phong của bà Lan rồi lại chỉ ra Cầm. Ông đó ngâm chúng con trong rượu, xin thầy lấy đức hiếu sinh làm trọng chủ trì cho chúng con. Ở đây không có người ngoài, bà ấy đã làm gì các con cứ nói để thầy và mọi người biết. Cả nhà đang súng lại ngồi nghe Phong kể chuyện thì bỗng chị Hàn đứng phắt dậy chạy vào trong nhà. Chị cầm con dao bầu lao về phía mọi người, dáng đi siêu vẹo như say rượu, giọng của chị ồm ồm khác hẳn ngày thường. Ta đã bảo nhà chúng mày rồi, sao mà chúng mày vẫn giết mẹ con tao? Vòng kia ở đâu tới đêm mà hung hãn vậy? Có tin ta cho người đưa ngươi về cõi âm ti địa ngục hay không? Thầy binh bọn khốn nạn, bọn ăn thịt người này sao? Đưa chúng nó làm phòng khám chui, tôi vì mất máu sao não phá mà mất. Con bộ này nuôi lợn, tôi đã báo mộng rồi mà chúng nó vẫn đẻ tôi ra để thịt. À không, phải nói là con bộ này thằng già kia và cả cái thằng kia nữa. Tất cả lũ chúng nó là một bọn vô nhân tính, thú vận cũng không bằng. Người ta cứu giúp sinh mạng chẳng được, đằng này lũ khốn nạn chúng nó lại nhận toàn bộ phá bỏ thai nhi. Thằng già kia may mà có gia tiên tiền đổ, chứ không thì nó phải là thằng chết đầu tiên. Khi nãy tôi theo thầy sang nhà nó nhưng thổ địa không cho vào. Cái chỗ thầy nhìn thấy chính là chỗ nó đem bào thai về chế biến. Lúc thì nó nấu canh ăn, lúc thì đem ngâm rượu uống. Thứ xuất sinh hóa kiếp chứ chẳng phải là người. Đủ rồi, Vong là người mất sau khi đến bệnh viện não phá. Vậy tội của Vong cũng đâu có nhẹ chứ. Thầy ơi, tôi biết tội của tôi nặng nhưng tôi phạm tội tôi chịu. Tôi tìm chúng đó để báo cho chúng nó biết thì chúng nó lại thuê người chấn điểm chúng tôi lại. Cũng may trời xanh có mắt, hôm ấy tôi đẩy cái thằng lái máy nên cái miếu mới đổ. Nếu cái miếu không đổ thì chúng tôi có lẽ bị giam ở đó suốt đời. Em trai nó tôi đã cảnh báo mấy lần vẫn làm nghề sát sinh hại vật, lại còn chửi bới chúng tôi nữa. Thầy hành pháp thì phải là cán cân cho âm dương, ai lại bênh mấy đứa tội lỗi đầy mình như vậy. Thầy mà sự không công bằng tôi không phục thầy đâu. Dương có luật dương, âm có luật âm. Cứ một mạng người bằng xây bảy tòa tháp. Cô là người tự tay ký giấy bỏ đi sinh mạng con mình. Người ta sai khi chọn nghề, cô sai khi làm người không hiểu chữ ân chữ oán. Tôi về đây đều có sự sắp đặt, không phải là không thấy không biết, mà là tôi thấy cái nghiệp còn, ba cái mạng người cô và đám trẻ ra tay tiễn đều phải trả một cái giá không hề rẻ. Tôi hỏi cô, trên đời này có ai không tham sống sợ chết? Cô khi trước lúc lâm chung cô hối hận vì việc đã làm không? Sao lại thành ngạ quỷ? Sao không buông bỏ rồi vì âm ti chịu phạt? Trước sau gì cô cũng được ngài Địa Tạng giúp trở lại kiếp người. Hoặc giả như là cô tu tập tốt đi, có khi lại đừng về cõi Phật mà hưởng an yên. Vừa nghe xong vòng kia liền khóc sụt sùi. Cả ba cái xác bị vong úp ôm lấy nhau mà khóc đầy nức nở. Thầy Công nhìn thấy như vậy thì gật gù, trên đôi môi nở một nụ cười hiền. Quay qua Tùng thầy liền hỏi, tội của mẹ anh nặng như núi, sâu như là biển, không rõ là nào phá bao nhiêu bào thai. Chị gái anh là người có gia đình lại bận con nhỏ, anh có đồng ý phát tâm ăn chay niệm Phật giúp mẹ anh tiêu trừ oán nghiệp hay không? Nếu là để mẹ con sớm ngày được siêu thoát thì con xin nghe thầy. Đợi cho ba người họ khóc lóc xong thì thầy lại giảng linh thêm một lần nữa cho họ hiểu. Biết là đám trẻ con vẫn còn đang tức giận, nhưng mà thầy vẫn đồng ý giúp chúng nó được lên chùa ăn mày lộc thánh. Ít ra thì nơi ấy cũng có người hương khói, ban đầu chả đứa nào chịu nghe. Sau khi thấy thầy gần giọng thì chúng nó đành miễn cưỡng đồng ý, rồi thoát xác của ba người chúng nó đang úp. Lễ bái xong xuôi, thầy Công còn đán lại dặn vợ chồng của bà Hiền chuyện sau này phải sống như thế nào, làm việc thiện ra sao. Sau đó thì quay qua nói chuyện với anh Tùng về việc bà Lan phải gánh nghiệp quả do chính tay của bà đã gây ra. Ai nghe thì cũng rùng mình đầy sợ hãi, nhất là hai chị em Thảo và Vân. Thật chẳng thể nào ngờ qua bao năm qua mà họ lại tôn sùng làm ra cái chuyện táng tận lương tâm đến như vậy. Ngồi nhấc một ngụm chè, thầy Công nhìn thấy con gái của bà Lan rồi đại nhìn lên di ảnh thầy để nói. Sinh ra ở nơi đây đã là khổ, cây số phải luẩn quẩn đã trốn dục, biết tu thì tốt cho bản thân, cho gia đình và con cái sau này. May phúc cho nhà anh chị bà ấy khi sống tuy công việc rất ác nhưng cái tâm lại rất sáng. Nhờ cái phước báu từ việc làm thiện nguyện giúp cho kẻ khó sống có tâm với cha mẹ chồng cũng như cha mẹ đẻ, thế nên con cháu mới tránh được một nạn. Anh chị cứ nhìn vào cái gương ấy mà soi xét. Tôi sợ là sau này phước mỏng đi anh chị sẽ khó khăn hơn. Khi các vong còn quanh quẩn quanh đây, anh này sẽ thề ăn chay trường và làm việc thiện. Anh đừng quên với lời hứa của mình là được. Vì người âm không giống như người trần, hứa với họ không làm được thì họ không bỏ qua. Cả nhà tiến thầy ra ngoài cổng, ai cũng rơm rớm nước mắt. Họ vừa cảm phục lại vừa sợ, sợ rằng khi thầy đi khỏi đây thì ma quỷ sẽ quay lại phá phách. Ngồi trên chiếc xe cũ nát, thầy gật đầu mỉm cười như đoán được suy nghĩ của họ. Thầy liền bảo, cứ yên tâm về nghỉ đi, khi nào rảnh thì mời thầy ở làng bên sang dựng lại miếu. Ngày âm người ta chẳng thất hứa như người trần đâu mà lo. Thôi tôi về nha, các anh chị vào nghỉ đi. Nhìn bóng dáng của ngài thầy trò khuất sau trên con đường, bà Hiền thở dài. Ông Vinh nắm tay cô vợ rồi gật đầu. Ngày mai sẽ lại là một ngày tươi sáng, ít nhất cũng là ngày các con các cháu không còn phải lo lắng về mối họa tiềm tàng trong tâm thức nữa. Sống ở đời có vay có trả, có trắng có đen. Đừng đem đồng tiền đặt lên làm mục đích sống. Sức mạnh của nó khiến cho con người ta mở mắt. Việc tốt người tốt khó làm, việc xấu người xấu chỉ cần một cái gật đầu cũng có thể thay đổi được vận mệnh của một con người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.